Liên minh chi thần, chương 105, lại nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nên lộ mặt không ta? Huy ánh mắt nhìn về phía cuộc chiến nói, thiên linh chi mộc này đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng Riven lúc này đã sắp đột phá đến địa vương cảnh rồi, nếu như nàng đột phá được thì sức mạnh của hắn lại tăng lên vài phần, có thêm gốc thiên linh chi mộ này có thể giúp cho nàng đột phá tới địa vương cảnh nhanh chóng. Nhưng lúc này lại có hai người cũng muốn thứ này, lại còn là tướng nữa chứ không phải bình thường, hai người tu vi còn cao hơn hắn, đều là hoàng giả cảnh đỉnh phong cả, một người thì Huy còn có thể đấu được nhưng hai người thì lại khó, còn chưa kể hai người đó hình như còn quen biết lẫn nhau nữa, nếu như Huy, một tên người ngoài xuất hiện thì chắc chắn mục tiêu của hai nàng sẽ đều quay sang hắn mất. Ê, giúp ta được không? Huy với tu vi của mình thì không thể, nhưng bên cạnh hắn còn có một con giao long, hay nói đúng thì là thanh long, tu vi đã đạt tới thiên tôn cảnh trung kỳ, đối phó hai người các nàng dư sức. Đâu rồi, Huy quay sang có ý định muốn bảo thanh long ra tay để hắn có thể lấy đi gốc linh dược này, mặc dù thanh long có thể lấy cho hắn nhưng chắc chắn hai người các nàng sẽ biết, vì lúc trước nó đã nói sẽ để lại cho hai người, nhưng lúc này mà nó giở mặt thì chắc chắn hai người các nàng chỉ sợ sẽ liều mạng mất. Mà liều mạng thì hai người chắc chắn sẽ chết mà thôi, nhưng Huy đối với hai nàng có chút cảm giác thương tiếc nhìn hai người từ thân hình cho đến nhan sắc đều không có thua kém bất kỳ mỹ nhân nào mà hắn từng gặp cho dù là Z Riven hay là Diễm Nhi hay Lãnh Nhi đều có thể đứng ngang, chưa kể hai người đều là tướng nữa, hắn cũng không muốn nhìn hai người nằm xuống. Nhưng nếu như hắn lấy đi thì chắc chắn hai người này sẽ đối với Huy mà ghi hận mất, hắn không muốn gây thù hận với hai tướng này, đều là loại khó đối phó cả chưa kể còn có một sát thủ nữa chứ. Định để Thanh Long ra nói chuyện giúp hắn, hắn biết trong đó có tới 3 gốc thiên linh chi mộc chứ không phải một như là lời Thanh Long đã nói, vừa hay mỗi người một gốc, Huy có ý định như thế nhưng hắn quay sang đã không thấy con Thanh Long này đâu nữa rồi. Điểm G, Huy trong đầu như vô thức hiện lên nỗi nguy hiểm, gương mặt của hắn hơi biến sắc nhìn về phía cuộc chiến, hắn cảm giác như có chuyện không hay đối với mình sắp xảy ra. Huy trong đầu cảm thấy như sắp có chuyện, nhưng hắn cũng không có rời khỏi mà vẫn tiếp tục quan sát cuộc chiến của hai người các nàng. Ngươi định liều chết hay sao? Kata sau khi né được một bổ từ cái lưỡi hái của Can, ánh mắt nhìn Can tức giận nói, nàng không ngờ là Can lại như kiểu muốn sống chết với nàng như vậy. Vậy thì nàng bỏ cuộc đi, không phải sẽ hết chuyện rồi sao? Can thu lại lưỡi hái của mình, ánh mắt nhìn Kata cười cười nói. Mơ tưởng, Kata gương mặt phát lạnh nhìn Can, trong tay đôi song kiếm lại biến hóa, một thanh âm như có thứ gì đó ma sát vào không khí vậy, khiến cho con người nổi da gà, một thanh kiếm của Kata vô thanh vô tức bị nàng phóng về phía Can, thanh kiếm khác trong tay cũng như chuẩn bị lúc nào cũng có thể ném đi. Lại tới sao, vậy thì đánh tiếp đi, Can gương mặt cười nhạt nhìn Kata nói. Trong tay lưỡi hái lại biến hóa, một đường cong chết người được nàng vẽ trên không trung, khẽ xoay mình một cái, lưỡi hái trong tay hướng về phía thanh kiếm đang lao tới của Kata mà đánh. Xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm của Kata bay với tốc độ kinh người về phái Can, nhưng Can cũng đã nhanh tay hướng lưỡi hái của mình về phía nó, hai thứ binh khí va chạm vào với nhau, thanh kiếm của Kata bị lưỡi hái của Can đánh văng về phía đằng sau. Nào tới tiếp, Can nắm chặt lưỡi hái trong tay, thanh âm cười cợt nhìn về phía Kata nói. Hừ, Kata nhìn về phía Can đang cười đều mình khẽ hừ lạnh một cái, trong tay hào quang lóe lên, thanh kiếm bị Can đánh văng đi trong nháy mắt lại trở về trong tay nàng, nhưng nàng cũng không có ném tiếp thanh kiếm khác, chỉ đứng đó mà nhìn Can đang cười đều mình thôi. Mỗi lần phi kiếm của nàng đánh ra thì đều bị Can dùng lưỡi hái chặn lại được không thì là đánh văng ra ngoài, nàng cũng chỉ có mỗi chiêu thức này thôi, nàng cũng chưa có lĩnh ngộ được những chiêu khác nên cũng chỉ có thể dùng đến phi kiếm mà thôi. Cái lưỡi hái còn to hơn cả người của Can như vậy, hoàn toàn có thể đỡ được kiếm của nàng, nàng biết nếu như còn dùng phi kiếm nữa thì chắc chắn không thể đánh trúng được Can, lúc này chỉ có cách áp sát nàng mà đánh thôi. Trong người nguyên khí vận chuyển, tốc độ của Kata bắn đầu được tăng lên, nắm chặt đôi song kiếm trong tay, vụt một cái thân ảnh của nàng đã biến mất tại chỗ, một luồng gió lạnh mang theo sự nguy hiểm hướng về phía Can. Muốn chơi cận chiến hay sao? Can bên kia nhìn thấy Kata biến mất tại chỗ, gương mặt trở nên lạnh lùng nói. Do lưỡi hái của nàng lớn nên mỗi lần Kata phi kiếm nàng đều có thể đỡ được nhưng nếu như đánh cận chiến thì nàng sẽ bị một chút thiệt thòi, binh khí của nàng quá lớn tuy có thể sử dụng thành thạo nhưng so với đôi song kiếm của Kata thì đánh cận chiến nàng ta sẽ linh hoạt hơn nàng nhiều. Vậy thì chiến đi, Can gương mặt trở nên âm trầm nói. Dù biến cận chiến thì Kata sẽ có lợi thế vì binh khí của nàng linh hoạt hơn nhưng đến lúc này rồi thì cũng không thể không chiến được, Can trong tay lưỡi hái lại biến hóa. Nàng cũng không có đợi Kata đến gần mình được, một chiêu chạm lại được đánh ra, thân hình nàng hơi cúi về phía trước, hai trận được nguyên khí truyền vào, tốc độ nhanh chóng tăng lên, cầm chặt trong tay lưỡi hái, nàng hướng về phía Kata đang đánh tới mà lao đến. Keng, Can hướng về phía Kata mà đánh tới, hai người lúc sắp gần chạm đến nhau, bỗng nhiên lưỡi hái trong tay Can lại biến đổi, hai chậm rậm xuống đất, thân hình của Can được nhảy lên trên không một đoạn, xoay người một cái, chiếc lưỡi hái được nàng xoay mạnh một cái, một vòng tròn đẹp mắt được vẽ trên không. Nhưng Kata cũng không phải người bình thường, nàng là một trong những sát thủ đứng đầu của sát thủ, biến hóa của Can không làm cho Kata giật mình, song kiếm trong tay đưa về phía trước chặn đi chiêu thức của Can, tiếng binh khí va chạm vào nhau lại vang lên, kinh động cả một vùng quanh đó. Cuộc chiến của hai người chắc chắn đã kinh động đến yêu thú xung quanh, nhưng do khí tức mạnh mẽ của Thanh Long vẫn còn đó cho nên không có con yêu thú nào dám bén mạng tới đây. Hừ, hai người va chạm nhau rồi dừng lại, trong tay Kata lúc này đang đỡ lấy chiếc lưỡi hái cào Can, hai người nhìn nhau hừ lạnh một cái. Ngươi không thắng được ta, mà ta cũng không đánh thắng nổi ngươi, hay là chúng ta dừng tay đi, gốc linh dược kia đợi lúc lấy được thì tính sau thế nào? Kata song kiếm đỡ lưỡi hái của Can, ánh mắt nhìn Can lạnh nhạt nói. Sao ngươi biết ta không đánh thắng nổi ngươi? Can trong tay lưỡi hái đang đè xuống Kata, ánh ấm nhìn Kata cười cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng đã dùng đến hết sức của mình rồi, nhưng cũng không thể nào đánh thắng được Kata cả, hai người chỉ có thể làm rách y phục của nhau mà thôi, cảnh xuất hiện rõ ra ngoài, nhưng lúc này chỉ có hai người các nàng nên cũng không để ý đến chuyện này. Ngươi cũng biết ngươi không thể đánh thắng được ta, mà ta cũng vậy, chúng ta không nên phí sức lực như vậy. Kata trong tay song kiếm lui lại, ánh mắt nhìn Can nói. Cho dù dừng tay, thì cũng chỉ có một gốc linh dược mà thôi, mà ngươi cần ta cũng cần, lúc đó lại không biết phân chia kiểu gì, cũng chỉ có thể đánh ai thắng thì người đó có. Can thấy Kata rút lại song kiếm của mình, nàng cũng không có thừa dịp mà công kích như vậy sẽ khiến nàng không khác gì một tên tiểu nhân vậy, trong tay lưỡi hái cũng rút về, gương mặt nhìn Kata âm trầm nói. Chuyện này, Kata thấy Can nói vậy, trên mặt cũng hiện ra vẻ phiền lòng. Đúng là thiên linh chi mộc chỉ có một gốc mà hai người đều cần, nói nàng bổ thì không được mà chắc chắn Can cũng không muốn từ bỏ, bỏ rồi thì đi đâu mà tìm được nó, nhưng chỉ có một thì lại không biết phân chia kiểu gì, nếu theo quy luật bình thường thì đánh nhau, ai thắng thì người đó được nhưng nàng cũng không muốn đánh nhau, đánh cũng không thắng được. Ai nói là ta chỉ có một gốc thiên linh chi mộc? Hai người Can cùng với Kata lúc này không biết phải làm gì cho đúng thì thanh âm của Thanh Long vang lên đánh thức hai người. Thật là có nhiều hơn một gốc. Kata đang buồn phiền vì không biết chia kiểu nào thì thanh âm của con yêu thú đó lại vang lên khiến cho nàng vui mừng, nếu đúng như vậy thì thiên linh chi mộc chắc chắn không chỉ là một gốc mà có nhiều hơn, đến lúc đó hai người sẽ dễ dàng giải quyết luôn. Như vậy sao không nói sớm, Can bên kia gương mặt cũng vui mừng nói, nhưng ta đã nói là sẽ cho các ngươi tất đâu, hắc hắc. Thanh âm của Thanh Long lại vang lên, nó không có xuất hiện trước mặt hai người mà đứng bên cạnh nhìn hai người nói. Vậy ngài muốn thế nào nữa? Kata có chút giận dữ với con yêu thú này rồi, ánh mắt đảo xung quanh nhưng vẫn không có thấy chủ nhân của thanh âm đó, nó cũng không vọng ra từ bên trong hang động nữa, mà là xung quanh. Tiếp được ta một chiêu ta sẽ đưa cho các ngươi tất. Thanh Long thanh âm lại vang lên, nhưng lúc này không khí như trở nên nặng nề rồi. Vậy sao, vậy thì tới đi. Can thấy vậy, gương mặt hơi biến sắc nói. Nàng biết để nói được chuyện như nhân loại thì con yêu thú này cảnh giới không bình thường, ít ra so với hoàng giả cảnh đỉnh phong tu vi của nàng thì mạnh hơn nhiều, giao thủ với Kata cũng khiến cho nguyên khí trong cơ thể cũng không còn nhiều. Nhưng đến nước này rồi thì chỉ có liều mà thôi, thứ đó nàng không thể không có được. Vậy thì mời ngài, bên kia Kata cũng như đồng ý với ý kiến này, mặc dù trong mắt nàng hiện lên vẻ buồn bực nhưng giờ muốn có thì cũng phải tiếp mà thôi, trong tay song kiếm nắm chặt ánh mắt trở nên cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp đón. Vậy ta không khách sáo nữa. Thanh Long từ bên cạnh thấy hai người đồng ý với mình, ánh mắt trở nên vui mừng, gương mặt hiện lên vẻ khác người, như nhìn thấy người khác gặp nạn vậy. Nguyên khí hóa hình, một con dao long to lớn được ngưng tụ từ nguyên khí của nó cũng không có hóa lại bản thể của mình mà vẫn giữ nguyên hình dáng nhân loại, dao long ngưng tụ đã đủ, Thanh Long cũng ca ra hết sức mà chỉ dùng đến phần nhỏ thực lực của mình. Nó nhảy lên không trung, giao long trong tay đã điểm, một chưởng đánh về phía hai người bên dưới, giao long bằng nguyên khí gầm thét hướng hai người lao đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thanh Long sau khi xuất thủ xong, lại quay trở lại chỗ cũ, ánh mắt nhìn về phía hai người mà cười cười. Long sao, cả Kata và Can nhìn giao long bằng nguyên khí mà Thanh Long đánh ra, hai người ánh mắt biến dị, bắt đầu cảm thấy con yêu thú này không bình thường, nhưng giờ không phải lúc để ý mà hai người trong người dùng đến hết nguyên khí còn lại của mình, binh khí giơ lên hướng giao long lao tới đã đỡ. Giao long bằng nguyên khí đụng phải hai thứ binh khí của hai nàng, nhanh chóng bị nổ nát, hai người cũng không có yên ổn mà bị dư chấn đánh bay về phía sau, hai người từ đằng sau bò dậy, trên miệng có máu chảy ra rồi. Được rồi, hai người cố gắng đứng dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng miệng, gương mặt biến trắng nhưng hiện ra vẻ vui mừng nói, hai người đã đỡ được một chiêu của nó. Không ổn, hai người đang vui mừng bỗng nhiên cảm thấy quái dị, cơ thể của hai người như bị hỏa diễm thiêu đốt vậy, cả hai người cơ thể đều trở nên nóng rực, thanh tỉnh trong mắt như dần mất đi vậy. Hai người không ngờ là bên trong một chiêu của Thanh Long, còn có cả máu huyết của nó nữa, cho nên hai người đỡ chiêu đó cũng bị máu huyết của nó đánh lên người. Lại nữa sao, Huy đứng đằng xa ánh mắt nhìn về phía hai người quái dị nói. Cách chương.